Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 03, bệnh tâm thần. Bruce Wayne mở to mắt, đầu tiên là ánh đèn chói mắt bắn thẳng đến nhập con ngươi. Có chút đau, đầu óc của hắn rất loạn, bất quá cái này không trở ngại mắt hắn híp lại, đồng thời theo bản năng quan sát bốn phía. Nhưng là một giây sau, hắn liền phát hiện, mình ý nghĩ căn bản là không có biện pháp chuyển đổi thành thực tế hành vi. Bởi vì hắn căn bản cũng không có biện pháp chuyển động đầu. Có thứ gì bao vây lấy đầu của mình, nhưng hắn không có chút nào có thể động. À, không đúng, không chỉ là đầu, tính cả thân thể của mình. Tứ chi, tựa hồ toàn bộ bị bao khỏa. Giờ phút này, chính mình thành một cái nằm ngang tư thế, trong tầm mắt là trụi lủi trần nhà, còn có một chiếc liền chụp đèn đều không có đèn treo. Mỗi một cái tại trong hôn mê tỉnh lại, lại phát hiện chính mình tại một cái lạ lẫm chi địa, người đều sẽ hạ ý thức suy nghĩ một vấn đề. Đó chính là, ta ở đâu? Bruce Wayne cũng giống vậy, tại trí nhớ của hắn. Sau cùng hình tượng là một cái cùng mình giống nhau như đúc tiểu nam hài. Nam hài kia giết cha mẹ của mình, sau đó lại nổ súng bắn chết chính mình. Tốt, à, hiện tại xem ra, chính mình hẳn là không có chết. Cho nên nói, chính mình là bị ai cứu à? Alfred, vẫn là những người khác, mà chính mình lại hôn mê bao lâu? Wayne biết rõ, những vấn đề này vào giờ phút này, chính mình là sẽ không đạt được đáp án. Hắn trước tiên cần phải hô cá nhân tới. Cũng chính là tại lúc này. Ồ, hắc hắc, số 19 tựa như là tỉnh. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Nó đến từ đỉnh đầu của mình nghiêng phía trên. Cùng lúc đó, còn kèm theo một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân. Nguyên đầu bị trói, vì lẽ đó hắn không có cách nào ngẩng đầu đi xem phát ra cái thanh âm kia người là ai. Chỉ bất quá, hắn cảm thấy mình hẳn là nghe qua thanh âm này. Chỉ là trong lúc nhất thời, có chút muốn không nổi. Bất quá tại một giây sau, hắn liền không cần suy nghĩ. Bởi vì người kia đã đem đầu luồn vào Bruce Wayne trong tầm mắt. À, trời ạ. Wayne cảm thấy mình thân thể không bị khống chế co rút một cái. Bởi vì, người kia, là thằng hề, các loại, không đúng, không phải thằng hề, mặc dù có chút giống, nhưng là gương mặt kia cũng không phải là quen mình thằng hề. Mặc dù người này khuôn mặt cũng rất cao gầy, nhưng lại có một cỗ rõ ràng, đông phương hương vị. Hơn nữa, hắn không có đem mặt mình bôi thành cái kia buồn cười thằng hề hóa trang. Không có bôi son môi. Miệng của hắn cũng không phải là rất lớn, mà là dùng dao tại khóe miệng hai bên cắt ra tới vết thương. Đồng thời vết thương này còn bị khe hở bên trên. Vì lẽ đó, đây là một cái thằng hề giúp người A. Đang nghĩ ngợi, dưới chân của mình lại có một thanh âm truyền đến. Thanh âm kia là một nữ tính. Ngay sau đó, một người mặc đồng phục y tá trang nữ nhân liền đi vào Wayne ánh mắt. Tốt, à, lúc này, Bruce Wayne tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Người này chính là Harry Wayne, cái kia cả ngày đi theo thằng hề bên cạnh nữ nhân điên. Chỉ bất quá bây giờ nàng mặc vào một bộ đồng phục y tá. Ánh mắt bên trong không có rõ ràng như vậy điên cuồng. Nhưng là bất kể như thế nào, cái này người tuyệt đối chính là Harley Quinn, số 19 làm sao cũng tỉnh. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này có thể ngủ nhiều thêm mấy ngày đâu. Quinn một bộ không nhịn được bộ dáng thì thào, vì lẽ đó tranh thủ thời gian cho hắn cái chấn định tề. Ta đều muốn bị những người này phiền chết. Cái kia ngoài miệng khe hở lấy sẹo người nói tiếp, mà Quinn tựa hồ có chút chán ghét đối phương. Nàng không gọt đáp lại nói, đừng ra lệnh cho ta, chính ta biết phải làm sao. Tốt à, tốt à, ta cũng không biết ngươi vì cái gì đối ta cứ như vậy có thành kiến. Ta đều nói, ta cũng không phải là có ý học ngươi cái kia tiểu bút đinh. Miệng ta lên cái này sẹo là ta trong đầu một tên cát. Hơn nữa một mực cũng không khép lại. Ta có biện pháp gì? Chính là bởi vì không phải chính ngươi làm cho. Vì lẽ đó ta mới không có một thương sụp đổ đầu của ngươi. Cái này đã rất giảng đạo lý đi. Lại nói ta chỉ là chán ghét ngươi mà thôi. Ngươi nhận người chán ghét nên tính là chuyện đương nhiên đi. Quinn nói, người kia nghe xong, xịt vài giây đồng hồ. Sau đó vậy mà gật gật đầu. Ngươi nói có đạo lý. Quinn cứ như vậy nghe hai người kia đối thoại. Sau đó phát hiện chính mình một câu cũng nghe không hiểu. Vì lẽ đó hắn không thể không chủ động đối Quinn quát. Này, nơi này là chỗ nào? Đến cùng phát sinh cái gì? Cái gì số 19? Quinn lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng Quinn bên này. Ếch, làm sao nhiều vấn đề như vậy? Quinn yếu ớt nói ra. Ta trả lời trước ngươi mấy vấn đề đi. Miễn cho ngươi một mực tại cái này lải nhải. Đầu tiên, nơi này là Arkham bệnh viện tâm thần. Mà ngươi, là nơi này bệnh nhân. Cái gì? Bruce Wayne giật mình. Hắn lúc này mới phát hiện. Chính mình toàn thân không động đậy. Tựa hồ chính là bởi vì chính mình người mặc, trói buộc áo, nguyên nhân. Chính là loại kia tại bệnh viện tâm thần bên trong. Chuyên môn là những cái kia không cách nào khống chế chính mình hành vi người chuẩn bị, trói buộc. Áo, hỗn đàn, ít tại cái này gạt người. Thả ta ra ngoài. Quên quát, Quinn vẫn là bộ kia yếu ớt biểu lộ. Ta cũng không có lừa ngươi. Ngươi là nơi này thứ số 19 bệnh nhân. Cũng là tư lịch già nhất một nhóm. Từ khi ngươi 8 tuổi thời điểm, vẫn ở lại đây. Hơn nữa ngươi hoàn hư cấu ra một cái tên là Batman, nhân vật. Tưởng tượng lấy ngươi khắp nơi đả kích tội phạm, trừng ác dương thiện, còn có cái gì, Superman, Flash, dù sao ngươi thường thường liền ảo tưởng ra một cái kỳ kỳ quái quái người. Hiện tại, ta đã không tâm tư nghe ngươi cùng ta nói đầu óc ngươi bên trong những cái kia siêu năng lực bằng. Hiểu, không có khả năng. Hỗn đàn, đây cũng là Joker nghĩ ra được trò xiếc đúng không? Ha ha, 8 tuổi liền bị giam tại bệnh viện tâm thần bên trong. Hắn không thể muốn cái tốt một chút lý do a. Có ai 8 tuổi lúc liền sẽ? Bruce Wayne gào thét, nhưng đột nhiên, hắn liền không nói lời nói. Bởi vì hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ồ, xem ra ngươi đã nhớ tới a. Không sai. Ngươi nhỏ như vậy liền bị giam ở đây, là bởi vì ngươi tại cái kia nho nhỏ niên kỳ, liền giết ngươi phụ mẫu. Quinn nói tựa như là viên kia cực nóng đạn, phanh một cái tại trong đầu của mình nổ tung. Hơn nữa, ngươi còn đem nơi này nhân viên công tác tất cả đều ảo tưởng thành từng cái tội ác tay chơi mặt. Trái nhân vật, bất quá tùy tiện. Chúng ta cũng sẽ không để ý một cái bệnh tâm thần suy nghĩ lung tung. Quinn nói tiếp, sau đó, chỉ một bên nam tử kia. Ai, bên kia cái kia, Trần Tiếu. Đúng, Trần Tiếu, đem ra hỏa này đẩy lên Dương giáo sư nơi đó đi. Ta thuốc an thần đều sử dụng hết, đám này khó làm đám ra hỏa. Sau lưng, truyền đến nam tử kia thanh âm. Thôi đi, ngoài miệng nói chán ghét ta, nhưng là sai xử ta đến thế nhưng là không có chút nào mập mờ. Vừa dứt lời, Quên liền cảm giác, chính mình chỗ chuyến giường bệnh bị thôi động, trần nhà đều đặn nhanh lui lại, nương theo lấy một trận bánh xe nhấp nhô âm thanh. Mình bị đẩy ra phòng bệnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.